Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 7, góc truyện audio.com. Cháp Bảy Vi và Khánh miễn cưỡng ra xe ngồi chờ, dù là ngồi chung một xe nhưng hai người vẫn không hề mở lời cho đến khi tôi muốn hỏi, Vi cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Hỏi gì Khánh đáp lại một cách lạnh lùng nhưng không đáng sợ như lần đầu. Tại sao, hôm trước, Vi ngập ngừng, cô muốn hỏi gì, Khánh nhíu mày. Chuyện chỗ ngồi, tại, sao, anh phản ứng, Khánh đã hiểu Vi muốn hỏi chuyện gì. Tôi không thích người khác ngồi cùng, vậy giờ tôi vẫn ngồi đó. Được, được không, tùy cô, nghe câu trả lời của Khánh, Vi cảm thấy an tâm hơn vì Khánh đã để cô ngồi cạnh không thì cô cũng chẳng biết ngồi đâu. Sau câu trả lời của Khánh, không gian ấy lại trở nên im lặng một cách ngạt thở. Trái lại với không khí trong xe lúc này như đang mải miết chạy đến chỗ bán giày dép, cô đang mải miết tìm kiếm thứ gì đó, như chợt dừng lại ở chỗ có hai đôi giày thể thao. Giày đôi, mặt cô nở một nụ cười. Nham hiểm, đã tìm ra mày rồi, Vi mang hai đôi giày đến quầy tính tiền. Trở ra xe như xách theo hai túi trên tay nữa bỏ lên riêng ra một bên sợ nhầm lẫn với đống đồ kia của cô. Sao em không mua luôn cái cửa hàng này về luôn đi, vương ra như Khánh nhìn cô em gái. Em cũng đang tính, lát anh bảo với ba mua cho em nha. Khánh cũng luôn phải bó tay với những câu trả lời khó đỡ của đứa em gái. Còn Vi chỉ biết cười và cười vì không thể tham gia vào cuộc nói chuyện ấy. 19:30, tối chủ nhật, hôm nay là sinh nhật như tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, party sinh nhật như được tổ chức ngay trong nhà cô, tất cả các thiệp mời dự sinh nhật đã được gửi tới tất cả các học sinh trong trường, vì bị ra như nhờ nên Vi phải đến nhà như sớm hơn nhiều để giúp Vi make up sửa sang và chọn đò giúp cô. Sau khi đã giúp như xong, Vi định ra về nhưng bị như kéo lại. Chị định đi đâu? Chị về lát chị qua. Không cần, em đã mua đồ cho chị rồi. Nhưng mà, không nhưng gì hết, chị vào thay đồ đi. Như đưa cho Vi một bộ đồ cô đã chuẩn bị sẵn, đẩy Vi vào nhà tắm. Khi Vi bước ra Như lại kéo cô ngồi xuống ghế, đánh phấn, dán mi, đánh son. 15p sau mới xong, quả thật rất đẹp như chẹp miệng. 19:45, biệt thự vương gia. Lúc này khách khứa đã đến gần như là đầy đủ, vì là toàn những người có địa vị trong xã hội tham gia nên đêm nay hệ thống an ninh được thắt chặt tuyệt đối. Mọi người vào trong đều phải có vé mời đã được nhà Vương thị đưa đến. Chóp bữa tiệc tiếng nhạc piano du dương tạo nên cảm giác êm dịu, thức ăn được bày biện đầy đủ trên một bàn ăn lớn ở một góc, mọi người ai cũng cầm một cốc rượu. Loại nhẹ, vừa thưởng thức vừa trò chuyện, không khí thật náo nhiệt. Hôm nay Khánh xuất hiện với một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần jean và đôi giày da đi kèm là chiếc áo vest, trông cậu vô cùng lịch lãm bên cạnh những cô gái xinh đẹp. Rồi một hồi tiếng nhạc piano bỗng dồn dập hơn, nhanh hơn bởi nhân vật chính của buổi tiệc đã xuất hiện, cô từ từ bước xuống với bao ánh nhìn đang đổ dồn về cô. Hôm nay Như xuất hiện với một chiếc váy dạ hội màu tím vẻ quý phái và chững chạc hơn nhiều so với lứa tuổi của cô, mái tóc được cất cao gọn gàng, chỉ vài lọn tóc rủ xuống. Tiếng vỗ tay của mọi người thay cho những lời chào đón mỗi lúc một lớn. Như mỉm cười, cô nhìn quay lại phía trên lầu như đang đón chờ điều gì đó, mọi người cũng hướng mắt nhìn theo. Cách chương.